Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220, hộp đá. Lại gặp hộp đá, đột nhiên xuất hiện quỷ tướng tay, làm cho tất cả mọi người đều mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Lại nhìn Hà Lai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại phát hiện ra kiên định vẻ mặt. Hắn nói, Tiểu Ngư Nhi là vợ ta. Ta sẽ không hại nàng. Cho dù chết, ta cũng sẽ không hại nàng. Huy, Huy, Huy, đây không phải trọng điểm có được hay không? Vấn đề là ngươi là làm sao làm được triệu hoán quỷ tướng. Hàn Tĩnh Tuyết chờ Thánh Tâm cung đệ tử cùng một chỗ trong lòng kêu to. Chỉ thấy quỷ tướng kia tay đã ầm ầm cuồng nện mà xuống. Đánh cái kia hắc giác yêu thú gào rít giận dữ liên tục. Nó tuy là yêu thú, thế nhưng so quỷ tướng có thể kém xa lắc, dù cho đối phương chỉ qua tới một cái tay đều đánh nó răng rơi đầy đất. Bất quá quỷ tướng kia mục đích rõ ràng cũng không tại nó, mà tại Hà Lai, cho nên oanh nằm sấp hắc giác về sau, liền hướng Hà Lai chộp tới. Hà Lai muốn đi bên ngoài chạy, có thể bên ngoài là Thánh Tâm cung đệ tử trông coi. Cũng chỉ có thể hướng vào phía trong. Cái kia hắc giác cự thú phía sau cái mông liền là sơn động. Ban đầu có hắc giác trông coi hắn không qua được. Nhưng bây giờ hắc giác gục xuống. Gì đến tự nhiên không cần khách khí. Thân hình lóe lên. Vậy mà tránh thoát một chảo này. Như một sợi thanh yên bay ra. Phi yên thân pháp. Lý Ngọc Nghiên đã vỗ bàn đứng dậy. Đây chính là Thánh Tâm cung phi yên thân pháp. Không hề nghi ngờ, là Cơ Tiểu Ngư dạy hắn. Rất tốt, chỉ dựa vào điểm này, liền đầy đủ định Cơ Tiểu Ngư đắc tội. Cho dù là quỷ sẽ xuất hiện, Lý Ngọc Nhiên ý nghĩ đầu tiên cũng vẫn là đối phó Cơ Tiểu Ngư. Lạc Tiên Du cười lạnh, ta Phàm Quốc đại đồ thư quán bên trong, cũng có môn này thân pháp. Móa! Ngươi đây là Thành Tâm muốn bao che sao? Lý Ngọc Nghiên nhìn hầm hầm Lạc Tiên Du. Lạc Tiên Du lạnh nhạt nói. Ngươi vẫn là trước quan tâm một thoáng quỷ tướng như cảnh sự tình đi. Còn không phái người kết thúc thí luyện. Không được. Lý Ngọc Nghiên kêu to. Thí luyện thi đấu không có thể tùy ý kết thúc. Nơi đó không phải tự nhiên vết nứt. Chẳng qua là tạm thời vết nứt. Quỷ tướng kia căn bản không qua được, cũng đầy đủ đối phó người của ngươi. Đó là chúng ta sự tình, có thể đây là chúng ta thí luyện thi đấu. Ngươi người không chết được. Theo Lý Ngọc Nghiên nói chuyện, Phi Lộ Sơn vùng trời đã xuất hiện mấy tên tiên môn đại năng. Hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời ra tay rồi. Quả nhiên tình nhân cũ lật lên mặt tới là vô tình nhất. Hai người dương cung bạt kiếm. Đúng là người nào cũng không chịu nhượng bộ. Cùng lúc đó, Hà Lai đã xông vào động phủ. Quỷ tướng cuồng bào, ngươi trốn không thoát. Bàn tay lớn đã hướng trong sơn động chộp tới. Lúc này Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y cũng lao đến. Hàn Tĩnh Tuyết đang chờ tiến lên ngăn cản. Không nghĩ tới một cỗ cường đại hấp lực tới. Trực tiếp đưa nàng thu tới Hạ Tiểu Trì trên thân. Hạ Tiểu Trì thấy này dẹp mặt nữ nhân bay tới, dọa đến vội vàng nghiêng đầu. Hàn Tĩnh Tuyết đã một thoáng thân đến hắn trên gương mặt. Hạ Tiểu Trì giận dữ, đừng chiếm ta tiện nghi. Lại là nắm lên Hàn Tĩnh Tuyết, đem nàng ném như trong trận. Mấy tên Thánh Tâm cung đệ tử đồng thời tới cứu. Hạ Tiểu Trì đã xông lại, ngự vật thuật lại lần nữa phát động. Đã đem tất cả mọi người nhiếp tới. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Tĩnh Tuyết bay vào trong trận. Sau một khắc quỷ tướng kia phẫn nộ bàn tay lớn hạ xuống. Đánh thẳng tại Hàn Tĩnh Tuyết trên đầu. Đúng là đưa nàng nhất kích u đầu sứt trán. Không tốt. Phía trên người quan chiến cứu không kịp. Liền muốn xuất thủ. Lạc Tiên Du đã đứng lên. Không có thể mở ra thí luyện thi đấu. Vừa nói đã oanh ra một quyền. Một quyền này khí thế sục sôi. Như đạn pháo tập đến. Lại khiến bầu trời chúng tu sĩ dồn dập tránh né. vô phương chiếu cố cho phương. Lạc Tiên Du, ngươi, Lý Ngọc Nhiên đám người khóe mắt nhai muốn nứt, trợn lên giận dữ nhìn Lạc Tiên Du. Lạc Tiên Du đã nói, đây là ta phàm môn thí luyện thi đấu, ta nói ra mới có thể mở, có thể ngươi mới vừa rồi còn nói muốn mở ra. Lạc Tiên Du cười một tiếng, nhưng ta hiện tại lại không muốn đánh mở. Nói xong vung tay lên, phía dưới vô số phàm quốc binh sĩ đã đồng thời giơ thương nhắm ngay bầu trời. Hắn lúc này mới quay đầu xem Nhạc San San, Nhạc Phó Trấn, ngươi có thể ủng hộ ta quyết nghị. Nhạc San San thấy nhi tử đã vào núi động, Hạ Tiểu Trì bọn hắn cũng đã chạy tới, biết toàn cục đã định, mỉm cười trả lời, liền nên như vậy, thí luyện thi đấu khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Tiên môn đệ tử sẽ không liền điểm này tiếp nhận ngoài ý muốn năng lực đều không có a. Chết cái đệ tử tính là gì? Dù sao có người có thể là ngay cả mình dự khuyết thánh nữ đều muốn ám toán. Hàn Tĩnh Tuyết chết, Hạ Tiểu Trì đã đem nhiếp tới hết thảy thánh tâm cung đệ tử ném cho quỷ tướng kia, hắn là nổi lên sát. Tâm, cố ý mượn quỷ tướng tay đem hết thảy thánh tâm cung đệ tử đều diệt trừ. Bất quá quỷ tướng kia lại không có ý định ở trên đây dây dưa. Nó đánh giết Hàn Tĩnh Tuyết chẳng qua là tiện tay mà làm. Nhưng thuận tay sự tình làm nhiều rồi, cũng sẽ chậm trễ chính sự. Cho nên sau một khắc nó đã lại lần nữa nắm tay thăm dò vào hang núi. Nhưng vào lúc này, trong lòng một cỗ không khỏi chán ghét cảm giác phát lên. Chỉ cảm thấy trước mắt này mấy tên thánh tâm cung đệ tử phá lệ chán ghét. Nguyên bản đã vươn vào hang núi tay lại rút ra. Quả thực là đập vào một tên thánh tâm cung đệ tử trên thân. Nhất kích đập tan, này tự nhiên là Vương Duyệt ra công lao. Nàng ghen ghét lực lượng mặc dù cách xa nhau rất xa. Nhưng chỉ cần có thể thấy, liền có thể phát huy tác dụng, liền là tiêu hao lớn chút. Thời khắc này quỷ chảo liền đập, giống như đập ruồi, trong nháy mắt đem mấy tên thánh tâm cung đệ tử toàn bộ chụp chết. Mượn này thời cơ, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đã xông vào trong động. Khi thấy Hà Lai, lại thấy Hà Lai đang bưng lấy một cái hộp đá ngẩn người. Hộp đá, ta thao, Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y trong lòng cùng một chỗ mắng. Trách không được này danh xưng vô phương mở ra hộp đá dễ dàng như vậy bị mở ra. Ngươi số lượng quả nhiên không ít a. Tại nơi này thả hộp đá, đoán chừng Thẩm Tâm Nhiễm là còn muốn lại xác nhận một chút ai là có thể mở ra người kia. Đây là cái gì? Lạc Yêu Yêu đã hỏi. Hộp đá đã bị Hà Lai mở ra. Nghe được Lạc Y Y tra hỏi, Hà Lai trực tiếp nắm hộp đá giao cho Lạc Y Y. Lạc Yêu Yêu thấy bên trong lại là một đám lửa. Đây là, Lạc Yêu Yêu kinh ngạc, Thái Ất Lưu Ly Hòa. Hà Lai đã nói, ngươi biết, hai huynh muội cùng một chỗ kỳ quái. Hà Lai gật đầu, đây không phải kỳ vật, mà là thánh tâm cung bảo vật một trong. Đem hắn thu nạp vào trong cơ thể mình, có thể cung cấp liệt diễm lực lượng, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Bất quá là món pháp bảo, không có chút cơ tu vi không thể sử dụng, bằng không tự thân sẽ không chịu nổi Thái Ất Lưu Ly Hỏa lực lượng mà bị đốt sạch thân thể. Hà Lai, được cơ tiểu ngư chỉ bảo, đến là hiểu rõ không ít pháp bảo tình huống. Móa, hai huynh muội cùng một chỗ thầm mắng, đã nói xong cho bảo vật, lại cho mọi người cái không thể dùng. Này là cố ý à? Mặt ngoài hào phóng, kỳ thực ở tối tổn hại phàm nhân. Tại trong lòng bọn họ bên trong, phàm nhân tu tiên ban lại thế nào tu hành, cũng đừng hòng qua trúc cơ này một cửa. Thả một kiện không phải trúc cơ không có thể pháp bảo sử dụng, liền là tại thèm bọn hắn. Đúng lúc này, bên ngoài âm hào lại nổi lên, lại là quỷ tướng kia dọn dẹp thánh tâm cung đệ tử. Quỷ tiểu đã đối trong động chộp tới, bàng bạc quỷ lực kéo tới. Chẳng qua là này quỷ lực chiêu cường liền để ba người khó mà chống cự. cái kia hộp đá càng bị kích nhập không bên trong. Trong hộp hỏa diễm lăn lộn hạ xuống, mắt thấy sẽ rơi xuống Hà Lai trên thân. Lạc Kíp Ưu tiến lên đẩy ra Hà Lai, ngọn lửa kia liền rơi ở trên người nàng. Sau một khắc, Lạc Y đã a cuồng kêu ra tiếng. Toàn thân nhóm lửa diễm, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Hạ Tiểu Trì biết không tốt, đang muốn đi cứu Lạc Y, quỷ ủ đã tới. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Tiểu Trì khống chế bốn cái hộp đá đồng thời hướng quỷ thủ đánh tới. Nhưng là quỷ tướng lực lượng cường đại cỡ nào, hộp đá căn bản gánh không được. Hạ Tiểu Trì bị phản công trở về, hộp đá đánh trúng, đã hung hăng va về phía vách núi. Quỷ thủ lại nhào, cầm lấy Hà Lai, mắt thấy muốn bắt bên trong Hà Lai. Một đầu lấp lánh hỏa diễm nắm đấm đã đánh vào quỷ đem trên tay. Cho dù là ngưng tụ toàn bộ phẫn nộ lực lượng, Lạc Y cũng không thể nào là quỷ tướng đối thủ. Nhưng giờ khắc này kỳ tích lại phát sinh. Hai quyền đụng nhau trong nháy mắt, quỷ tướng kia tay vậy mà cứng đờ. Lạc Y một quyền này vậy mà đỡ được. Đồng thời Hà Lai, Hạ Tiểu Trì đồng thời phát động hoảng sợ lực lượng. Oanh, hỏa liễm nổi lên, báo táp nghịch quyền. Quỷ tướng kia cánh tay lại trong nháy mắt yên diệt, hóa thành vô tận thủy triều tuôn hướng ba người. Hạ Tiểu Trì bổ nhào qua bắt lấy Lạc Y Hà Lai, vui sướng lực lượng phát động, đồng thời chữa trị ba người. Triều dâng bao phủ dưới, quỷ tướng kia mới phát ra gào đau đớn tiếng hô, đã biến mất tại vết nứt về sau, lại chưa xuất hiện. Đồng thời ba người cũng tại đây khủng bố trùng kích vào ngất đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ